One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Claudius thế nhưng là thiên long nhân bên trong kim quy tế a. Cùng cái này Scolinello nói chuyện phiếm vài câu, Claudius liền đem nàng chọc cho nhánh hoa run rẩy, cười cao hứng phi thường, dù sao Claudius thân phận bây giờ bày ở chỗ này đây. Hắn nhưng không phải trước kia củi mục, mà là thiên long nhân bên trong mấy năm gần đây đến xuất sắc nhất người kia. Hơn nữa còn là thưa thớt thượng vị thiên long nhân, Don Quixote gia tộc gia chủ, trong tay cũng nắm giữ lấy to lớn quyền lực. Với lại hắn tại nam tính thiên long nhân bên trong cũng là có tiếng xuất khí. Bởi vậy tại nữ tính thiên long nhân tộc đàn bên trong, có phi thường cao, danh vọng. Mị lực 10 phần, nhất là Claudius hiện nay đối ngoại tình huống một mực là độc thân trạng thái. Vừa vặn hắn lại rất trẻ trung, cũng đến lúc lập gia đình tuổi tác, cho nên rất nhiều nữ tính thiên long nhân đều tại tưởng tượng lấy. Mình có thể hay không có một ngày gả cho Steve Claudius, vậy coi như quá hoàn mỹ, không sai, bây giờ Claudius tại thiên long nhân tộc đàn bên trong. Liền là một cái kim quy tế. Về phần Marizoa thịnh truyền, hắn có một cái con riêng sự tình. Ta dựa vào, đây đối với thiên long nhân tới nói, xem như cái đại sự gì sao? Ai còn không có điểm con tư sinh? Chỉ bất quá chỉ là Claudius con riêng được bày tại bên ngoài. Thường xuyên bị người lấy ra trêu chọc thôi, mà tại thiên long nhân pháp lý tính huyết thống trước mặt. Con riêng muốn không cách nào bị đạt được thừa nhận, hoàn toàn không có đủ bất cứ khả năng uy hiếp gì được không? Dù sao Scolinello đang cùng Claudius hàn huyên vài câu về sau, liền tâm hoa ném loạn, cảm thấy mình cùng Claudius thân cận rất nhiều. Có lẽ tương lai có cơ hội trở thành Steve Claudius thê tử đâu. Claudius đương nhiên không có quan tâm nàng đang làm cái gì mộng. Mấy câu về sau, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía sau lưng nàng Hancock ba tỷ muội, tiếp lấy cười ha hả nói, ta vừa rồi nghe thấy Colinello ngươi nói muốn đem cái này ba cái nô lệ chuyển bán đi sao? Vừa lúc ta hôm nay đến liền là muốn tìm một chút nô lệ. Ngươi biết, ta đối trái ác quỷ năng lực cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói các nàng ba cái đều đã ăn trái ác quỷ sao? Như vậy ta hứng thú càng lớn hơn, nếu là chuyển bán, không bằng bán cho ta tốt. Claudius tại thiên long nhân bên trong xem như kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Năm đó hắn bởi vì không cẩn thận bị người hố lấy ăn trái ác quỷ sự tình. Thế nhưng là thiên long nhân bên trong trò cười đâu. Đương nhiên, hiện tại mặc dù không có người dám chê cười hắn, nhưng chuyện này mọi người đều biết. Cho nên Claudius nói cái gì đối trái ác quỷ năng lực giả cảm thấy hứng thú. Cũng là chuyện rất bình thường. Colliello hoàn toàn không có mơ tưởng cái gì. Steve Claudius ngài đều mở miệng. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần bán trao tay cái gì, ngài hoàn toàn không cần để ý. Không bằng ta đem các nàng ba cái đều đưa cho ngài tốt. Scolinello cười ha hả mở miệng nói ra. Nàng tới đây cũng không phải thật làm ăn tới, liền là nhàn không có chuyện làm, đem loại này, sinh ý, coi như trò chơi vui đùa một cái mà thôi. Trải nghiệm một cái loại cảm giác này, nếu là bán cho nô lệ con buôn, nàng đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, nhưng cùng Claudius, nàng cũng không muốn lấy tiền. Claudius nghe vậy cười cười. Duỗi tay vuốt ve một cái Colinello cái kia thuận hoạt mái tóc. Mở miệng nói ra, vậy làm sao có thể làm? Ta cũng không muốn để mỹ lệ Colinello tổn thất bất luận cái gì một điểm tài phú đâu. Claudius, tự nhiên không phải coi trọng mỹ mạo của nàng. Chẳng qua là cảm thấy mình nếu là không bỏ tiền. Nói không chừng liền muốn ghi nợ ân tình. Về sau không thể thiếu phải trả. Hơn nữa còn sẽ cùng cái này Colinello sinh ra cái gì dây dưa gặp nhau. Đây là Claudius không nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn tình nguyện đem chuyện này khi kinh doanh tới làm. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng thanh toán xong về sau, các không thiếu nợ nhau, về sau cũng có khác cái gì dây dưa tốt bao nhiêu. Nghe Claudius lời nói này, Colinello cũng là đẹp tìm không thấy bên đồng dạng. Sau đó Tu Tu đáp đáp cùng Claudius báo cái 500 triệu giá cả. 500 triệu, không tính thấp, dù sao kém nhất trái ác quỷ, đều phải có 100 triệu berry giá thấp đâu. Hancock 3 tỷ muội trên thân một người một cái trái ác quỷ. Nói ít 300 triệu cất bước, mà hệ Zowan năng lực, cơ bản giá cả đều không thua kém 200 triệu. Về phần Hancock năng lực, để Claudius đến đánh giá coi là vô giá, lại thêm các nàng ba người, dù sao là máu lừa không lỗ. Nia đại quản gia rất nhanh liền đem 500 triệu berry chi phiếu giao cho Scolinello. Sau đó Claudius gặp đạt được mục đích, cũng không có lại cùng cái này hoa si thiên long nhân tiếp tục nói thêm cái gì. Bất quá làm người nha, cũng không thể quá hiệu quả và lợi ích. Bởi vậy tại trước khi đi, Claudius vẫn rất có phong độ thân sĩ mời nàng về sau có rảnh có thể cùng uống cái trà chiều cái gì. Cái này để Colinello càng cao hứng hơn, cười không ngừng. Nia đại quản gia lúc này trong tay nắm ba sợi xích sắt, sau lưng liền theo Hancock 3 tỷ muội. Claudius cũng không có lúc này liền mở miệng nói cái gì, hoàn toàn một bộ không có đem các nàng coi ra gì biểu hiện. Sau khi đi mấy bước, Nia đại quản gia mở miệng hỏi, điện hạ, vậy chúng ta hiện tại còn chọn sao? Claudius nhìn thoáng qua Nia đại quản gia, tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên tuyển, cái này ba tiểu cô nương ta cũng không phải để dùng cho ấy khi bạn chơi. Có đúng không? Ta đã biết, Nia đại quản gia nghe vậy gật đầu nói. Mà cái kia sau lưng Hancock khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, trong mắt hơi lóe lên một đạo cảnh giác hào quang, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ bất quá nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Hancock bây giờ đều 12 tuổi, nhưng ấy cũng liền mới 3 tuổi ra mặt mà thôi, hai người kia có thể chơi đến cùng nhau đi mới là lạ. Claudius muốn cho ấy tìm kém không to nhỏ bạn chơi. Nơi này vẫn là đơn giản phân dưới phiến khu. Tại một cái nào đó phiến khu bên trong, nô lệ tuổi tác rõ ràng liền biến nhỏ đi rất nhiều. Hướng cái này phiến trong vùng đi mấy bước, liền có thể trông thấy rất nhiều 5-6 tuổi tiểu hài. Thật sự là mẹ nó không nhân tính a. Claudius trong lòng đậu đen rau muống một câu nói, người nói nếu là bắt cái hải tặc cái gì ác đảng tới làm nô lệ. Claudius hoàn toàn không có ý nghĩ, thậm chí còn muốn vỗ tay khen hay, nhưng đem những này hài tử vô tội chộp tới làm nô lệ, Claudius trong lòng nhưng thật ra là rất chướng mắt. Mỗi một đứa bé xuất hiện ở đây, liền đại biểu cho một cái nguyên bản hẳn là hạnh phúc gia đình vỡ vụn a. Cái này một mảnh nô lệ trong chợ, không biết ẩn giấu bao nhiêu tội ác. Mà hắn Claudius, tựa hồ cũng vừa lúc là cái này tội ác bên trong một thành viên a. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn hiện tại không có năng lực thay đổi gì, cho nên Claudius cũng sẽ không thành mẫu tâm phát tác. Lớn bao nhiêu năng lực, xử lý chuyện lớn gì, luôn yêu thích xen vào việc của người khác, sớm muộn có một ngày muốn đem mình đùa chơi chết. Điểm này Claudius trong lòng rất rõ ràng, cũng không có quá nhiều tâm tư đi vào bên trong. Hắn rất sợ mình lại đi vào một cái, liền có thể trông thấy hài nhi nô lệ. Vậy coi như quá phiền lòng. Đứng tại một cái lồng giam trước đó, bên trong giam giữ 4-5 cái tiểu hài tử. Nhìn qua đại khái liền đều là 4-5 tuổi lớn nhỏ bộ dáng. Dù sao cũng không là chuyện trọng yếu gì. Claudius tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện không có loại kia nhìn một chút liền làm tâm hắn phiền ra hỏa. Thế là liền mở miệng nói ra, chỉ những thứ này cái lũ tiểu gia hỏa đi, tất cả đều mua về. Nia đại quản gia 10 phần lưu loát gật đầu, tiếp lấy liền đi cùng cái kia nô lệ thương nhân nói chuyện làm ăn đi. Ngay tại cái này lúc, cách đó không xa một cái khác phiến khu đột nhiên liền tao loạn cả lên. Tựa hồ có cái gì nô lệ tại la to đồng dạng. Stella, Stella, ta ở chỗ này, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Một cái nam nhân trẻ tuổi lúc này bị giam tại trong lồng giam, đưa tay không ngừng quơ, mà hắn la lên phương hướng chính là một cái thiên long nhân vị trí, mà cái kia thiên long nhân trong tay cũng nắm một cái nữ nhân xinh đẹp. Nhìn nàng bộ dáng kia, liền biết là nô lệ. Ai, thân làm nô lệ, lại muốn cứu vớt một cái khác nô lệ sao? Xem bộ dáng là người yêu đâu. Thật là khiến người khổ sở. Claudius trong lòng cảm khái nỉ non một câu. Thiên long nhân nhưng trên cơ bản không làm gì chuyện tốt. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp, trực tiếp liền cường lấy về nhà. Trong này có cái gì cẩu huyết cố sự? Claudius đại khái não bù đắp một phen. Nam nhân kia không chết, đều xem như may mắn. Nhìn qua về sau, Claudius liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía vừa giao trả tiền, hướng tự mình đi tới Nia đại quản gia. Claudius cười cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, đột nhiên cảm thấy giống như chỗ đó có chút không đúng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?